Chương 246, tờ giấy nguyền rủa. Ken ken ken đang đi học tiếng chuông vang lên phía trước, dù gì về tới chính mình vị trí, mà cổ tổ ngộ hạ cùng thế giới cũng đúng lúc lên lũy, đoạt ở lão sư vào phòng học phía trước về tới chỗ ngồi của mình. Bất quá mới vừa tiến vào phòng học các nàng, liền phát hiện bên trong bầu không khí có chút kỳ quái, những nam sinh kia cùng các nữ sinh ánh mắt, nhìn các nàng vô cùng kỳ quái, ngẫu nhiên vẫn còn ở dù gì cùng trong một sát na qua lại di động. Dù gì cùng sẽ xù nạ ở các nàng không ở thời điểm, lại chuyện gì xảy ra sao cổ tổ ngộ hạ ở trong ban, ngoại trừ dù gì cái này nam bằng hưu ở ngoài, chỉ nhận thưởng thức thế giới cùng sẽ xù nạ, vì vậy cho dù tâm lý thật tò mò, nhưng cũng không có hỏi thăm người. Mà thế giới thì không giống với, tiểu đội bên trong đại đa số người đều là cùng nhau đọc đã hơn một năm sách đồng học, hầu như đại bộ phận đều biết. Ở lão sư giảng bài thời điểm, nàng sao sạt viết một tờ giấy, đưa cho bên cạnh một cái nam sinh. Người kia gọi mà cổ tỏ y tù. Hắn thành tích phổ thông, vận động thần kinh kém tên cấp bại, thân cao cũng không đi đặc biệt xông ra. Hắn luôn là một kiểm yêu khốn biểu con người, thường thường chỉ vào một đầu mới tỉnh ngủ lại không lịch sự sửa sang lại kiểu tóc đến trường. Hứng thú là đánh điện tử cùng nghe âm nhạc. Cùng hắn giao tình không tệ chính là học tập cùng sở tiểu học xã họa nạ gạ tại Sù Kè. Hai người thường thường ở tan học không có hẹn nhau đến sân chơi đánh điện tử. Nói tóm lại, liền định không có gì cường liệt ca tính, phi thường thông thường nam hải tử. Nhưng hắn thỉnh thoảng sẽ lộ ra tiểu cầu vậy vẻ mặt vô tội, sán lạn ngây thơ nụ cười, lưu hải chi gian còn để lộ ra tràn ngập ỷ lại nhãn thần, đều khiến thế giới trong cơ thể mẫu tính lơ đãng chịu đến kích phát. Hắn biểu hiện ra dường như không có gì đặc biệt địa phương. Nhưng dường như có không ít nữ sinh len lén chú ý hắn chí ít thế giới liền từng nghe qua mỗi chút nghe đồn. Nhưng so với giao nữ bằng hữu, hắn dường như càng ưa thích cùng nam sinh chơi cùng một chỗ. Đây chính là mạ cổ tỏ ý tủ cho người ấn tượng, thế giới cũng biết hắn hơn phân nửa sẽ không đối với mình sản sinh hứng thú. Cho nên sớm liền khuyến chính mình bỏ qua. Đương nhiên hiện tại, nàng phi thường may mắn mình và hắn không có bất luận cái gì gặp gỡ. So với mạ cổ tỏ ý tủ, làm bất lương dù gì muốn càng thêm vốn có khí khái đàn ông, hơn nữa phi thường đẹp trai. Hơn nữa cái kia cường ngạnh cướp đoạt chính mình nụ hôn đầu tiên cái kia chạm điện cảm giác kỳ diệu, trong nháy mắt đã đem trái tim của nàng chiếm lấy rồi. Ngoại trừ dù gì ở ngoài, thế giới tâm đã không cách nào dung nạp bất luận kẻ nào. Vì vậy cho dù tiến nhập học kỳ mới, bởi vì đổi chỗ ngồi quan hệ, thế giới rốt cuộc đến quang minh chính đại ngồi ở mạ cổ tò ý tú bên cạnh quyền lợi. Đối với hắn cũng đã không có bất kỳ hứng thú gì. Người chỉ sợ tiến hành đối lập, càng là cùng dù gì ở chung, nàng lại càng cảm thấy mạ cổ tỏ ý tủ là biết bao nhu nhược cùng vô năng. Đáng tiếc hiện tại duy nhất có thể có được câu trả lời, chỉ có từ nơi này nam nhân hèn yếu trên người. Di cũng không có đang nghe giảng bài, mà là cùng những nam sinh khác giống nhau, ánh mắt luôn là lơ đãng hướng phía cổ tổ ngộ hạ phương hướng liếc mạ cổ tỏ ý tủ, đột nhiên nhận được thế giới tờ giấy. Dường như lấy làm kinh hãi. Hắn có chút không xác định đang nhìn hướng thế giới, phát hiện thế giới đang hung tợn chừng cùng với chính mình, mà cổ tỏ ý tụ dùng ngón tay chỉ tờ giấy, tiếp lấy vừa chỉ chính mình, thấy thế giới sau khi gật đầu mịch có xác định cái này thật là cho mình, sau đó mà cổ tỏ ý tụ cứ nhìn tờ giấy ngẩn người ra. Cái phế vật này từ vừa mới bắt đầu chứng kiến mà cổ tỏ ý tụ cái kia ngây ngốc răng rấp, thế giới tâm lý liền tràn đầy khinh bỉ cùng phẫn nộ. Chỉ là hiện tại muốn cầu cạnh đối phương, cho nên mới không thể không cùng đối phương lá mặt lá trái. Trên tờ giấy viết nội dung như vậy. Vừa rồi ta và cổ tổ ngộ hạ trở về phía trước, xạ cái quân cùng trong một sát na chuyện gì xảy ra không chút khách khí chất vấn, mà cổ tỏ ý tủ nhưng không có cảm thấy không chút nào thích. Hắn xào sạt ở mặt khác trên một tờ giấy viết những gì, sau đó ném trả cho thế giới. Thế giới nhanh chóng đem tờ giấy triển khai, xem rõ ràng nội dung bên trong. Mặt trên viết đương nhiên chính là phía trước dù gì chạy đến sát na châu ngồi trước cùng nàng nói chuyện phiếm nói đùa sự tình. Tuy là nói không phải nhớ kỹ cực kỳ tinh tường, nhưng nội dung đại thể cũng không xê xích gì nhiều. Quả nhiên, dù gì đối với Sẻ Su Na có hảo cảm. Đáng giận, ta rõ ràng đều cố gắng như vậy, lẽ nào xạ cái quân chân có cái kia phương diện hứng thú sao phốc dùng sức nắm chặt tờ giấy, thế giới dùng con mắt hung tợn trừng mắt phía trước sát na bóng lưng. Trong mắt bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm. Sẻ Su Na, không thể coi thường vì sao chừng ta cảm nhận được đến từ phía sau cái kia hữu nhược thực chất nóng rực ánh mắt, đang ở ghi sổ sẽ xù nạ thân thể tê dần, dừng lại bút mặc niệm nói. Buổi chiều giờ học, ở nơi này dạng một loại quỷ dị trong bầu không khí quá khứ. Đồng dạng cảm giác được phòng học bầu không khí có cái gì không đúng đầu chọc lao sư, tại hạ giờ học tiếng chuông vang lên sau đó, không có chút nào dậy quá giờ, trực tiếp một tiếng tan học, sau đó không đợi sẽ xù nạ nói xong đứng lên, liền vội vã rời phòng học. Tuy là chỉ có hai ngày, nhưng là theo dù gì cùng cổ tổ ngộ hạ gia nhập vào cái lớp này, tất cả lão sư giảng bài đều cảm thấy một loại phi thường cảm giác cố hết sức. Dù gì, hôm nay cũng đi Alexander thu thập xong khóa bản về sau, cổ tổ ngộ hạ đi thẳng tới dù gì trước bàn, cười nói. Nàng đối với hôm nay sau khi tan học nhưng là phi thường chờ mong, không những được đi Alexander, hơn nữa trạng vạng còn có thể gặp được hạ giờ tỷ. Hôm nay nàng rời đi ra thời điểm đã cùng mẫu thân nói xong rồi, chính mình giao cho hảo bằng hữu, hôm nay thậm chí là về sau, có thể sẽ rất khuya trở về. Nếu như có chuyện, nàng cũng sẽ trước giờ gọi điện thoại, để cho mình mẫu thân yên tâm. Cho nên hôm nay, nàng hoàn toàn có thể bồi dụ gì chơi đến rất khuya, không cần giống như ngày hôm qua sao vội vội vàng vàng. Ân dù gì gật đầu, cầm sách lên bao đứng lên. Đúng lúc này, ngươi không muốn nhìn lén lạp trong phòng học đột nhiên phát sinh một tiếng kêu sợ hãi. La mạ cổ tỏ ý tủ thành phát giác được thế giới ánh mắt, lập tức hoảng hoảng trương trương đem chính mình điện thoại giấu đi. A, xin lỗi, ta cũng không có du dòm ngó ý tứ. Ngươi vừa rồi không phải là đang trộm xem sao mạ cổ tỏ ý tủ nhanh chóng đem điện thoại di động bỏ vào trở về chế phục túi tiền. Hắn nhãn thần hiển lộ ra dung chuyển dáng điệu bất an, cũng chấp nhiều lần mắt. Trên đời này, vẫn còn có chút sự tình cả đời đều đừng biết sẽ tốt hơn a làm thế giới liếc lên thành điện thoại khăn trải bàn lúc, đầu óc trong nháy mắt trồi lên cái ý nghĩ này. Mới vừa nghe được cổ tổ ngộ hạ nói muốn cùng dù gì đi cái gì Alexander, mặc dù không biết đó là một cái gì địa phương, nhưng có thể khẳng định hai người là một chỗ ước hội. Cho nên hắn cũng lập tức đứng lên, muốn gia nhập vào, liền ai biết được, đúng lúc này. Khóe mắt nàng dư quang lơ đãng quét ngồi ở bên cạnh nàng mạ cổ tỏ ý tủ điện thoại. Tại điện thoại trên màn ảnh, là một tấm nàng hết sức quen thuộc mặt. Cắt giả cổ tổ ngộ hạ, tình địch của nàng đột nhiên, nhìn bên kia đồng dạng nhìn tới dù gì cùng cổ tổ ngộ hạ, thế giới tâm lý nổi lên một cái ý tưởng. E rằng, có thể cho nàng thuận lợi gia nhập vào dù gì cùng cổ tổ ngộ hạ đội ngũ, cùng đi kia cái gì Alexander. Ai? Thì ra ỷ tủ thích quế đồng học ga không cố kỵ chút nào, nàng chỉ vào mạ cổ tỏ ỷ tủ bỏ vào túi tiền bên trong điện thoại di động lớn tiếng nói. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều rơi xuống mạ cổ tỏ ỷ tủ trên người. Đại thể đều mang đồng tình cùng thương hại, số ít vài cái là khinh thị cực kỳ khinh bỉ. Ngươi nói bậy thập nhìn mặt lộ vẻ chật vật thần sắc thành, thế giới không khỏi ở tâm lý thật sâu thở dài một hơi. Bởi vì sự thực đã bất hạnh bị tuy là con liếc lên vài giây, nhưng nàng có thể xác định thành đích thật là đem cặt giả cổ tổ ngộ hạ ảnh chụp thiết định thành điện thoại di động khăn trải bàn. Trong này thị biểu cái gì hàm ý, coi như kẻ ngu ngốc đến mấy cũng nhìn ra được. Miễn là đem thích đối tượng ảnh chụp thiết định thành chính mình điện thoại khăn trải bàn, ba cái cuối tuần không khiến người ta biết là có thể thực hiện tình cảm lưu luyến. Chỉ cần là thần giả học tròn nữ học sinh. Không ai không biết cái này yêu đương tiểu ma nguyền rủa. Truyền thuyết cái này tiểu ma nguyền rủa hiệu quả khá kinh người, vì vậy có đối tượng thầm mến nữ hải, hầu như đều sẽ phó trừ thực hành. Cho nên ở nơi này trường học chí ít ở nữ hải tử trong lúc đó, cũng sẽ không tận lực đi nhìn lén người khác điện thoại. Chỉ là không nghĩ tới thành cư nhiên cũng giống yêu đương thiếu nữ giống nhau, sử dụng cái này trùng ma nguyền rủa hơn nữa, đối tượng vẫn là vị kia cặt giả cổ tổ ngộ hạ. Mới đản sinh học viện chi hoa, cũng là hết thể nữ sinh ước mơ xả cải dù gì nữ bằng hưu. Không nói làm như vậy sẽ khiến toàn thể nam sinh cô lập, hết thể nữ sinh căm thủ, chủ yếu nhất là, sẽ chọc cho nộ vị kia kinh khủng bất lương hoàng đế từ xác nhận dù gì đi tới xả cả kỳ giã học viên sau đó. Tất cả nam sinh cùng nữ sinh đều lặng lẽ nghe một phen có quan hệ dù gì sự tình, từ hắn tiểu học đến trong nước, cùng với tại sao tới đến xả cả kỳ giã học viên trải qua. Đều bị điều tra nhất thanh nhị sở. Hơn nữa, nghe đồn luôn là so với sự thực càng thêm khoa trương. Vì vậy, vô luận là dù gì vẫn là cổ tổ ngộ hạ, đều đã bị đánh lên không thể trêu chọc nhãn hiệu. Chỉ là, không nghĩ tới tại loại này tình huống bên dưới, lại còn có người gan to bằng trời đến chụp được cặt giả cổ tổ ngộ hạ ảnh chụp, đồng thời thiết trí thành điện thoại di động khăn trải bàn, dự định sử dụng cái kia trùng ma nguyên rùa. Thực sự là muốn chết không sai, đúng là muốn chết dù gì khẽ nâng lên cảm, không có ẩn chứa chút nào tình cảm băng lành ánh mắt thẳng tắp đâm qua đây, để ngồi ở chỗ mình ngồi mạ cổ tỏ ý tủ như đứng đống lửa, như ngồi đống than, mồ hôi đồng địa, toàn thân bởi vì sợ hãi cực độ mà run rẩy kịch liệt lấy, tấm kia thảm bạch khuôn mặt, nhìn thế giới đều có chút không đành lòng. Nhưng là, vừa nghĩ tới chính mình lập được như vậy đại công, lần này xạ cái quân nhất định sẽ tiếp nhận mình á hơn nữa. Nếu như biết đạo ma nguyền rủa bí mật, cổ tổ ngộ hạ cũng sẽ phi thường cảm kích chính mình. Miễn là tận lực tăng cùng dù gì thời gian ở chung với nhau, thế giới tin tưởng, cho dù so ra kém cổ tổ ngộ hạ, có thể nàng ban đầu ôm mục tiêu, liền không phải lấy đại sứ hình tượng diệp bạn gái thân phận, mà chỉ là tình nhân mà thôi. Đem chính mình mối tình đầu giao cho dù gì xuất sắc như vậy nam sinh, hơn nữa nếu như có thể mà nói, về sau cứ như vậy khi hắn tình nhân. Dường như cũng không tệ. Chỉ ít, lấy thế giới đối với dù gì hai ngày này tiếp xúc cùng giải khai xem, đối với mới có khả năng không phải cái loại này chỉ có một nữ nhân là có thể thỏa mãn người. Nếu không, cũng sẽ không cường hôn mình cầu thả cầu vượt tốt thả là gì nhưng tăng động lực bạo trương.